Chương 307, đều không phải là người. Chương 307, đều không phải là người tiếng phổ thông, thêm vào nói chuyện nội dung, rất dễ dàng đoán ra nói chuyện không phải người địa phương. Vừa nãy có 3 người âm thanh, một thanh âm trong đó Vương Dương nghe tới lại có cảm giác quen thuộc, thật giống ở nơi nào nghe được. Vương Dương dưới chân không ngừng lại, âm thanh liền ở phía trước của hắn. Hắn mới vừa đi rồi không vài bước liền nhìn thấy có 5 cái đeo túi đeo lưng người trẻ tuổi đứng ở đó. Lời mới vừa nói chính là bọn họ, có 3 người đang nói chuyện, một người ở chụp ảnh, một người ghi chép cái gì. Vương Dương nhìn về phía bọn họ thời điểm, mấy người bọn hắn cũng đều chú ý tới Vương Dương. Anh em, ai, anh em, đừng đi như vậy nhanh. Một người đột nhiên hướng về Vương Dương phất tay, thấy Vương Dương không dừng lại lại gọi lên. Hơn nữa người cu nở dê hướng về Vương Dương bên này hót chờ mà tới. Vương Dương lông mày nhảy một cái, 5 người đều cong lấy bọc lớn, thêm vào trang phục của bọn họ. Vương Dương đã đoán ra thân phận của bọn họ, đây là 5 cái chạy tới thám hiểm lửa hữu tiểu đội. Trước ở trên xe lửa tìm tòi thời điểm, hắn liền chú ý tới có rất nhiều như vậy thám hiểm tiểu đội đã tới nơi này. Hướng Vương Dương chạy tới người kia, Vương Dương còn thực sự từng gặp, chính là ở trên xe lửa tìm hắn mượn cứng nhắc máy vi tính. Hắn không có mượn người kia, không nghĩ mục đích của hắn QNZ là nơi này, hơn nữa nhanh như vậy, ở tại bọn hắn đi tới sau không bao lâu, QNZ theo đến nơi này. Người có chuyện gì người đã chạy tới, Vương Dương không thể không dừng lại, nhưng ngữ khí rất bình thản. Quen biết chính là có duyên, chúng ta tỏa một chuyến xe lửa đến, hiện tại lại đến cùng một mục đích, ta tên Lôi Tỏa, Thiên Lôi Lôi, xiềng xích tỏa, khóa lại Thiên Lôi, chính là ta đưa vào phụ đề linh. GE quan sát chương mới nam tử hướng về Vương Dương đưa tay ra, ở cái kia tự giới thiệu mình, trên xe lửa Vương Dương liền nhìn ra hắn là một cái tính cách mở ra người, không đúng vậy sẽ không hướng về một cái người xa lạ đi mượn cứng nhắc máy vi tính. Hiện tại hắn trực tiếp báo ra tên của chính mình, tên là không sai, nhưng đáng tiếc Thiên Lôi là không khóa lại được, nơi này QNZ không phải hắn nên đến địa phương. Thật không tiện, ta còn có việc. Các người tốt nhất sớm một chút rời đi nơi này. Vương Dương đưa tay ra cùng hắn nắm lấy, nhưng QNZ chỉ là nắm lấy, lập tức rời đi, hắn còn phải tìm Tô Quyên, tìm Tơ Y Na NZ, mặc kệ Na NZ có đồng ý hay không, đều phải đem Na NZ mang rời khỏi đất thị phi này. Vương Dương hiện tại to lớn nhất lo lắng, chính là Tô Quyên gặp phải nguy hiểm, hắn hiện tại một chút thời gian đều không muốn lãng phí. Chờ đã, nam tử lại về phía trước hót chờ một bước, còn đưa tay ra ngăn cản Vương Dương, tiếp tục nói, ở trong thôn này chúng ta đều là người ngoài, chúng ta hẳn là đoàn kết mới đúng, ngươi nếu đến rồi nơi này, còn tra xét rất nhiều tư liệu, hẳn là nghe nói đây là một cái thôn hoang vắng, không ai làng, làm sao hiện tại ở nhiều như vậy thôn dân, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, không muốn biết nguyên nhân sao? Ta không muốn biết nguyên nhân, ta khuyên ngươi đừng đi hỏi thăm những này, nếu như ta là ngươi, ta sẽ lập tức rời đi. Một cái, đều đã chật cứng người, chuyện gì xảy ra vẫn chưa rõ sao? Vương Dương lường hắn một cái, sấn người trẻ tuổi này lo lắng thời điểm, từ bên cạnh hắn đi tới, dưới chân hắn lại thêm nhanh hơn không ít, nhìn như ở bước đi, kỳ thực tốc độ không chút nào so với chạy bộ chậm. Người, ai, người đâu? Mười mấy giây sau, người trẻ tuổi kia mới phản ứng được, xoay người lại thời điểm, Vương Dương đã đi vào một cái hẻm nhỏ, để hắn không nhìn thấy bóng người. Lôi Tỏa, chuyện gì xảy ra? Người kia, ngươi biết hắn? Cái kia 4 người đồng bạn cũng đều đi tới, một người trong đó nữ hải còn đối với Lôi Tỏa hỏi cũ. Bọn họ 5 người, 3 nam 2 nữ, trước hẹn cẩn thận hôm nay tới niêm phong cửa thôn thám hiểm. 5 người cũng không phải một chỗ người, cái khác bô nở người đều so với Lôi Tỏa đến sớm, bọn họ đã sớm lên núi, vẫn ở trên núi chờ Lôi Tỏa. Lôi Tỏa là K-I-Q-O-I-Q-N-Z tới rồi, không quen biết, chính là tọa một chuyến xe lửa đến nơi này. Hắn lời nói mới rồi thật kỳ quái. Lôi Tỏa gãi đầu, lắc lắc đầu, Vương Dương vừa nãy câu nói sau cùng xác thực làm cho khiếp sợ thoại. Hắn nói cái gì kỳ quái lại cùng bạn hỏi cũ? Hắn nói, một cái, đều đã chật cứng người, còn không rõ chuyện gì xảy ra sao? Lôi Tỏa kế tục lắc đầu, lặp lại Vương Dương lời nói mới rồi, trên người hắn không nhịn được run lập cập. Vương Dương nói như vậy rõ ràng, chỉ cần là không ngu ngốc người đều có thể hiểu được ý tứ của những lời này. Đều đã chật cứng người, vậy những thứ này người liền có phải là người hay không, đều là quỷ. Hắn nói những thôn dân này đều là quỷ, vậy thì thật là tốt à, chúng ta lần này đến không phải là muốn gặp gỡ quỷ là hình dáng gì, trước câu hỏi không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, một điểm sợ hãi đều không có, trên mặt còn mang theo điểm hưng phấn. Năm người, có hai người cùng hắn phản ứng gần như, một người khác thì lại cùng Lôi Tỏa tương tự, đều có chút lo lắng. Trước tiên không nói những này, hiện tại thiên cũng đã chậm, ngày hôm nay về là khẳng định không thể quay về, nếu nơi này có người, chúng ta nhìn có thể hay không tìm cái đồng hương ra ký túc nói chuyện. Lúc trước nữ hải lại nói câu, lần này mấy người khác đều không phản đối, người trong thôn cũng bắt đầu làm cơm, bọn họ cũng phải vì chính mình tìm tơ ý nơi ở, có nhân gia tốt nhất, dù sao cũng hơn đáp lều vải an toàn một ít. Nơi này là trong ngọn núi, ai biết có hay không lang loại hình hung manh dã thú. Bọn họ thương lượng thời điểm, Vương Dương đã vo nở dê qua nửa cái làng, còn hỏi mấy cái thôn dân, đều chưa từng thấy Tô Quyên. Những thôn dân này tất cả đều là tàn hồn, đến hiện tại chỉ có lúc tiến vào nhìn thấy một cái ác quỷ, còn chưa có xuất hiện thứ hai. Chỗ đó Vương Dương vừa nãy lại đi tới một chuyến, nhưng đáng tiếc không có nhìn thấy con quỷ kia, ác quỷ không biết chạy đi cái nào. Sư thúc, không có hơn nửa canh giờ, Cổ Phong cùng Vương Dương hội hợp, như Vương Dương báo cáo chính mình tìm kiếm kết quả, hắn hầu như là từng nhà hỏi, không có Tô Quyên tồn tại, càng không ai gặp Na Nờ Dê. Toàn bộ buổi chiều, thật giống gặp Tô Quyên liền cái kia một đứa bé tàn hồn. Chúng ta đi tìm đứa trẻ kia, dù như thế nào đều phải tìm được hắn một cái làng, hiện tại gặp Tô Quyên liền cái kia một đứa bé kia liền thành then chốt, Tô Quyên không tìm được, đứa bé kia là trong thôn tàn hồn. Hiện tại tàn hồn đều ở, tìm hắn so với tìm Tô Quyên muốn dễ dàng rất nhiều. Anh em, chúng ta lại gặp mặt rồi. Vương Dương cùng Cổ Phong vừa mới bắt đầu tìm đứa bé kia, trước Vương Dương gặp 5 người đâm đầu đi tới, trên người bọn họ bao đều không còn, một bộ ung dung dáng vẻ, Lôi Tỏa còn đối với Vương Dương chào hỏi. Là hắn, hắn cũng tới. Cổ Phong lông mày ngưng động dưới, người này hắn cu nở dê có ấn tượng, một cái xe lửa đến, đối với Niêm Phong cửa thôn có hứng thú nồng hậu. Chỉ là không nghĩ tới như thế điếc không sợ súng, theo chạy đến nơi này đến. Xin chào, ta muốn hỏi các ngươi một thoáng, các ngươi có hay không nhìn thấy hai cái hơn 50 tuổi dáng vẻ A-di? Vương Dương vốn định rời đi, lâm thời thay đổi chủ ý, bọn họ đến tuy muộn, nhưng cu nở dê vào thôn một quãng thời gian, vừa nãy người trong thôn đa số hỏi qua, còn kém mấy người bọn hắn. A-di, nơi này có rất nhiều A-di à? Ngươi nói cái nào? Hai cái Lôi Tỏa bọn họ vốn là hướng về Vương Dương bên này đi tới, Lôi Tỏa lúc nói chuyện, khoảng cách Vương Dương đã rất gần rồi. Có một cái xem ra rất có khí chất, các nàng ăn mặc cũng cùng người nơi này không giống, kinh thành đến người, các ngươi có chưa từng thấy? Vương Dương đơn giản hình dung dưới Tô Quyên các nàng, Tô Quyên bạn học hắn chưa từng thấy, nhưng Tô Quyên bức ảnh hắn xem qua, Sở Vũ trước đưa cho hắn xem, Sở Vũ muốn dẫn hắn đi gặp người nhà. Người trong nhà nhất định phải trước tiên giới thiệu sau. Tô Quyên khí chất xác thực rất không bình thường, vừa nhìn liền biết là loại kia quý phụ người. Ngươi nói có đúng không? Là hai người kia cái kia cầm camera nam tử đi tới, còn đem camera nhấc lên, để Vương Dương xem bên trong bức ảnh.